Tức giận như thế, nàng không khách khí đem tay hắn đẩy ra. Tôi tỉnh hay không tỉnh cần anh quan tâm sao? Không biết vì sao, nàng muốn ở trước mặt hắn tùy hứng. Muốn đem biểu hiện trước mặt của hắn không phân rõ phải trái biểu hiện ra ngoài. Đoàn Úy Kỳ chỉ dung túng lắc đầu cười cười. Nhà đầu ngốc, bị làm khó dễ sao không gọi nói cho tôi biết. Tôi vì sao phải điện thoại cho anh? Bộ dáng nàng hung hăng. Nói sao tôi không muốn là một người mách tội sau lưng người khác. Nàng nhìn như vậy mà giống với loại người thọc cậy bánh xe sao. Cho nên mới nói cô thật sự là đầu ngốc. Hắn sùng nịch nhéo nhéo nàng. Có điều đáp ứng tôi. Từ nay về sau có chuyện gì không thoải mái phải gọi cho tôi. Được không? Nàng mở mắt to, nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn. Tim đập thình thịch, có lẽ lần đầu tiên gặp mặt, nàng đã thích hắn, nhưng còn hắn thì sao? Hắn thích nàng sao? Nhiều điều thắc mắc làm đầu của nàng đau lên. Có điều nghĩ đến Kim Mạt Lị, nàng lại thấy tức giận. Kim thư ký ở đây rất lớn sao? Vì sao người nào trong công ty cũng sợ cô ta? Cuối cùng, nàng vẫn muốn giải đáp nghi vấn trong lòng mình. Đoàn Úy Kỳ phân trần một điều. Có sao? Vì sao tôi không phát hiện? Hắn lấy gối đầu đặt ở sau lưng nàng, làm cho nàng thoải mái tựa vào đầu giường, hai tay săn sóc cho nàng. Xem ra anh nhất định là ít tra xét dân tình, công ty mỗi người đều rất sợ Kim thư ký, nói chuyện với cô ta đều khúm núm. Vẫn là ở tổng giám đốc văn phòng làm việc mọi người thực tôn kính a, hắn nặng nề cười. Nhân viên văn phòng tổng giám đốc cũng là nhân viên của công ty a. Tôi nghĩ có khả năng này là do việc cha của Kim Mạt Lị là đại cổ đông ngân hàng có liên quan. Nha, đại cổ đông, đúng vậy, bộ trưởng phòng tài vụ Kim Đại Sơn chính là cha của Kim thư ký. Chẳng lẽ phía trước cô cũng không biết sao? Trách không được, Hà Duyệt Vũ chợt bừng tỉnh, khó trách Kim Mạt Lị kiêu ngạo như vậy. Nguyên lai lão ba của cô ta chính là đại cổ đông của ngân hàng. Thế nhưng, nếu cô ta cũng giống như nàng là thiên kim tiểu thư. Vì sao Kim Mạt Lị có thể đi làm, mà ba lão ác ma kia lại nhốt nàng trong nhà? Thế giới thật sự là không công bằng. Hại nàng nghĩ ra đầu người một chút cũng khó như lên trời. Ngay tại lúc đáy lòng nàng đang căm giận bất bình vô cùng. Đoàn Úy Kỳ vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Suy nghĩ cái gì, bụng còn đau không? Muốn tôi gọi bác sĩ đến không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhất thời đỏ lên. Anh đều biết hết. Ông trời, chỉ là chu kỳ sinh lý của con gái nha. Bị hắn biết chính mình gì cả mẹ quang lâm. Ngày đèn đỏ các nàng ạ kia chẳng phải là thực làm cho người ta thẹn thùng. Đúng vậy, nếu không cô làm sao có thể mệt đến té xỉu. Hắn vẻ mặt đau lòng. Lần sau có tình trạng này liền phạt cô ở nhà không được ra ngoài. Này, tôi cũng không phải người già yếu. Bị nhốt nhiều quá sẽ sinh ra nhàm chán đó. Nói tới, bụng của nàng truyền đến thanh âm cô lỗ. Nàng thế này mới nhớ tới buổi sáng bởi vì gì cả mẹ đến. Không muốn ăn cơm, đến giữa trưa lại đi qua. Toàn bộ trong trạng thái rỗng tuếch. Đói bụng sao? Hắn nở nụ cười, nàng đáng thương gật gật đầu. Muốn ăn cái gì? Có phải tôi muốn ăn cái gì cũng được? Tự nhiên nàng lại muốn trêu cợt hắn một chút, ai kêu người đàn ông này đem tình trạng của nàng đều xem trống trơn. Không chỉ như thế, nàng còn bởi vì hắn mà chịu bị Kim Mạt Lị làm khó dễ. Có thù không báo không phải là thục nữ, phải trừng phạt hắn một phen thôi. Đoàn Úy Kỳ nhận mệnh bày ra bộ dáng chăm chú lắng nghe. Sơn chân hải vị, chỉ cần là cô muốn ăn, đều có thể, hắn chính là muốn sủng nàng. Thậm chí còn muốn đem nàng làm cho hư hỏng. Ân nàng chuyển linh hoạt mắt to. Khóe môi giơ lên một chút cười xấu xa. Tôi muốn ăn mỹ vị chai phù dung hoa quế cao. Phúc mãn lâu canh đậu đỏ viên. Uy hoàng đại quán rượu ma là thành tô gà. Còn có Louis ngươi nhà ăn đại sư phụ làm ai? Sơ, len tuyết ngư, hắc hắc, xem nàng lần này không làm khó dễ thử hắn. Còn gì không? A, nàng ninh khởi mày. Còn sao, anh không muốn nói gì sao? Nếu đổi thành ba vị ca ca ác ma kia, chắc chắn là gõ đầu nàng một cái thật mạnh. Nói nàng lại bắt đầu tính tình của đại tiểu thư. Cô hy vọng tôi nói cái gì?